Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1871, ăn thịt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Bạch Tình cười nói, muội ấy nào có phần tâm tư linh lung này, con nghĩ muội ấy quá phức tạp rồi, hoặc là không muốn ta mệt nhọc, hoặc là chưa phản ứng lại, hoặc là Linh Nguyệt nha đầu này không muốn mẹ nhúng tay. Nha đầu này gần đây quản sự quản đặc biệt chăm chỉ, thay mẹ nàng nắm quyền to quản gia đình, là đối thủ không lộ ra chút sơ hở nào. Đang nói, một tỷ nữ từ ngoài sân tới, đứng ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, đại phu nhân, Linh M tiểu thư đã trở lại, phu nhân bảo nô tỳ tới mời ngài đi qua uống trà. Mẹ con ba người liếc nhau, vừa mới nói tới đứa con út này nha. Khéo, trong phòng rộng rãi, không ít người ngồi, trừ nhị thúc cùng nhị lang trực ở nha môn, người một nhà đều có mặt. Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn, thưởng thức thiệp mời thật dày. Mộ Nam Chi bưng một chén trà, thở phì phì uống. Hoa Thần viết chữ rất đẹp, nhưng không thích giúp Hứa Thất An viết thiệp mời. Linh Nguyệt cũng viết chữ rất đẹp, nhưng rất xấu hổ nói, ngày hôm qua uống trà không cẩn thận làm bỏng tay, không thể cầm bút, dù sao chính là không muốn hỗ trợ viết. Hứa Linh M ngồi ở trên ghế dựa lớn, hai chân không chạm đất, ôm bánh ngọt ăn chăm chú. Ngồi bên cạnh là Lệ Na không đen cũng chẳng trắng, cũng ôm bánh ngọt gặm, nhưng phân ra một bộ phận tâm tư. Đánh giá mẹ con ba người bước vào nội sảnh, Nguyên Sương đến rồi. Hứa Đại Lang mắt sáng lên, hướng em gái ruột Thanh Tú dễ mến vẫy tay. Đến, qua đây giúp đại ca viết thiệp mời. Hứa Nguyên Sương đang muốn đáp ứng, chợt thấy hai ánh mắt sát ý dữ dội rơi ở trên người mình. Hứa Nguyên Sương không biểu lộ gì, thản nhiên cười. Vâng đại ca, nàng nhìn lướt qua Hứa Linh Nguyệt cùng Mộ Nam Chi, ra vẻ kinh ngạc, nói, Linh Nguyệt cùng dì Mộ không thể viết chữ sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng có thể nhìn ra hai vị này tựa như không thích giúp đại ca viết thiệp mời. Hứa Nguyên Sương cũng không kiêng kỵ Hứa Linh Nguyệt, tuy mẹ luôn báo cho nàng đừng đi trêu chọc vị trưởng nữ chi thứ hai này, nhưng Hứa Nguyên Sương cảm thấy, cho dù trêu chọc thì có sao, đại ca chẳng lẽ sẽ vì chút việc nhỏ này cố ý trách cứ nàng. Lục đục với nhau giữa nữ tử, chỉ cần duy trì một điểm mấu chốt, nam nhân liền lười quan tâm. Huống chi, nàng cùng vị đường muội này cũng không phải những người phụ nữ tranh giành tình nhân kia, có thể đấu tới trình độ nào? Mẹ đúng là quá cẩn thận rồi, sợ gây ra mâu thuẫn, dẫn tới đại ca không vui. Hứa Linh Nguyệt giọng điệu nhẹ nhàng, nói, đại ca thành thân, mời khách Hứa không phải quan to hiển quý, chính là hào kiệt một phương. Chữ viết trên thiệp mời quá mức thanh tú, làm sao lấy ra tay được? Đại ca địa vị cao cả, không để ý những thứ này, nhưng làm muội muội chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao? Hứa Nguyên Sương vừa cầm lấy bút, nhất thời cứng ngắc ở nơi đó, sắc mặt xấu hổ. À cái này, đột nhiên, Hứa Thất An lập tức nhìn về phía mẹ đẻ, phát hiện nàng mặt mỉm cười, tựa như căn bản không để ý tình huống xấu hổ của con gái. Bà ấy đây là muốn để ta tới hóa giải xấu hổ. Hứa Thất An trái lại cũng không đến mức tranh cãi ở trên chút việc nhỏ này. Vừa cảm khái trong nhà nhiều nữ nhân, kịch quả nhiên càng ngày càng thú vị. Vừa cười nói, Linh Nguyệt hôm qua bị phỏng tay, không tiện cầm bút. Về phần dì mộ đêm qua tựa như có chút mệt nhọc, liền không phiền nàng ấy. Hắn hướng Mộ Nam Chi kín đáo nháy mắt mấy cái, biết hắn ám chỉ cái gì. Mộ Nam Chi bất động thanh sắc, vẫn duy trì nụ cười dịu dàng của trưởng bối. Dưới bàn, cái chân đi giày thêu đạp Hứa Thất An, hai người mắt đi mày lại phi thường kín đáo. Ở trước mặt người nhà, Hứa Thất An luôn tự cho mình là vãn bối. Nhìn thấy Hoa Thần, mở mồm ngậm miệng một tiếng. Gì, trừ không muốn thấy Mộ Nam Chi xấu hổ chết, hắn còn có một chút tâm tư nho nhỏ, mang Hoa Thần đặt ở vị trí trưởng bối. Ngày đó kết hôn, nàng muốn quậy cũng vô cớ xuất binh, mà lấy tính cách ngạo kiều sĩ diện của Hoa Thần, rất khó ở trước mắt bao người làm loại chuyện mất mặt này. quá nửa sẽ mang cảm xúc căm tức đè nén ở trong lòng. Lén tìm hắn tính sổ. Chỉ cần bề ngoài hài hòa yên ổn. Hứa Thất An không sợ nàng âm thầm càn quấy. Đến lúc đó giơ thương liền đâm. Hoa thần sẽ hai chân run rẩy, ngọc thể mềm nhũn. Không còn chiến lực gì nữa. Nguyên Sương, muội thay ta viết trước một lần. Chờ nhị lang trở về. Bảo hắn chép một lần là được. Hứa Nguyên Sương mượn dốc xuống lừa. Mỉm cười. Bên kia, Thầm Thầm kéo tay Tiểu Đậu Đinh. Đẩy tới trước mặt Cơ Bạch Tình. Nụ cười đầy mặt. Đại tẩu, đây là Linh M, con gái út của muội. Cơ Bạch Tình đánh giá Tiểu Đậu Đinh mặt tròn khờ khạo. Khen ngợi, nhìn đã linh lung trí tuệ. Giống với Linh Nguyệt, Tiểu Như sinh con gái đều tốt. Rất tốt, phốc. Hứa Thất An suýt nữa cười ra tiếng. Thầm nhủ đây là một mũi tên bắn hai con chim. Đã âm thầm chọc ngoái Linh Nguyệt. Báo thù thay Nguyên Sương. Lại mang Thầm Thầm dỗ vui vẻ. Hứa Linh Nguyệt mặt không biểu cảm. Nàng rất ít lộ ra sắc mặt như vậy. Thầm Thầm mừng rỡ. Xoa cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Đinh. Tươi cười đầy mặt. Linh em ở nhà ta từ nhỏ đã thông minh. Mau gọi bá mẫu. Vẫn là đại tẩu biết nói chuyện. Đại tẩu là người đầu tiên khen Linh em trí tuệ. Bá mẫu. Tiểu Đậu Đinh lớn tiếng hô. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân. Nghi hoặc nói. Bá mẫu là cái gì nha? Nó chưa từng có bá mẫu. Không biết định vị. Bá mẫu. Thầm Thầm vốn muốn nói. Bá mẫu chính là thê tử của đại bá. Nhưng nghĩ đến Hứa Bình Phong nàng liền căm hận. Sửa lời nói. Bá mẫu là mẹ của đại ca. Hứa Linh em chấn động. Há hốc mồm. Thì ra con có hai người mẹ. Thầm Thầm thiếu chút nữa muốn ôm mặt. Cố vãn hồi tôn nghiêm nói. Linh em còn nhỏ. Nó luôn cho rằng đại lang là ca ca ruột. Ở trong mắt Hứa Linh em, nó luôn có hai ca ca. Một tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Có đôi khi cũng sẽ nghi hoặc vì sao đại ca gọi cha mẹ gọi là Thầm Thầm cùng nhị thúc. Nhưng nó sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mọi người việc nào ra việc đó. Quả nhiên là đứa nhỏ ngu dốt. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hòe nghĩ. Cơ Bạch Tình mỉm cười. Không thấy nét lạ. Thuận thế nói. Nên vỡ lòng cho nó rồi. Nhị lang bận rộn việc công. Trong nhà lại không có tiên sinh. Không bằng để Nguyên Sương dạy nó đọc sách biết chữ đi. Nói xong. Nàng phát hiện đám người Hứa ra vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm mình. Phương diện này bao gồm trưởng tử Hứa Thất An. Cách Trương.